Chương 349, Ultimate Sở Trệ Ảm. Canh ba chúng ta bên này sao vậy? Ta liền bài trừ tên kia tốt gỗ đục đi ra một cái đi. Dương nghe tiếng suy tư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định phái ra mì lò tiệp cùng gỗ đục trong đó một cái để chiến đấu. Nói không chừng tại trong chiến đấu chân chính, liền có thể đối mới tuyệt chiêu đưa đến trợ giúp cũng khó nói. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trên mặt biển một trận bọt nước kích thích, sau đó chỉ thấy gỗ đục nhanh chóng hướng phía bên bờ bơi tới, tốc độ rất nhanh. Hoa là gỗ đục A rủ ý nói A Dương sử dụng tiến hóa thành gỗ đục, quả nhiên không sai, nhìn liền tốt mạnh dáng vẻ. A nhìn thấy gỗ đục trong nháy mắt, Mỹ Tý lập tức cảm giác mình đã bị bắt làm tù binh, kỳ thật đây cũng là bình thường. Mỹ Tý từ trước đến nay chính là cái này bộ dáng, nhất là giống gỗ đục cường đại như vậy thủy hệ bộ kẻ mẩn, càng là rất được nàng ưa thích. Thật là lợi hại, cái kia gỗ đục trong nước tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, còn có vô luận là màu sắc, hay là trên trán dù bị quang trạch, đều không có thế bắt bẻ, bồi dưỡng thật sự là quá tốt. Ta muốn đuổi nhanh ghi chép lại, ở trong nước nhanh chóng hữu dụng gỗ đục một bên trả xỉ sở kẻ tịt cũng là hương phân nói. Bất quá một bên khác xạ tổ si lại là bất mãn. Uy uy cho ăn hai người các ngươi, đến cùng là cùng ai cùng nhau à, tối thiểu cu nở dê giúp ta thêm cái cổ vũ đi được rồi. Tiệp chủ ngươi nghe, đối phương là thủy hệ bộ kẻ mẩn, thuộc tính là chúng ta tương đối có lợi, làm vạn không thể thua. Xạ tổ xỉ tức hồn hển hét lớn. Sau đó lại đối trước người tiệp chủ khích lệ nói. Tiệp chủ nghe tiếng tràn ngập đấu trí kêu vài tiếng. Như vậy hiện tại từ tiệp chủ đối kháng gỗ đục tranh tài chính thức bắt đầu. Lù ạ nạ thấy thế giơ tay lên mở miệng nói ra. Ra hiệu lấy tranh tài triển khai, xạ tổ xỉ thấy thế không thay đổi dị vãng phong cách. Đã đối phương thủy hệ. Vậy liền một hơi dùng điện hệ tuyệt chiêu đến phân ra thắng bại đi lên đi. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần, tiệp chủ thần đỡ tuần uy lực kinh người, điện quang quanh ra trong nháy mắt, xét qua bãi cắt lập tức lưu lại một đạo bước khói vết tích, sau đó đánh út về phía gồn đục. Đã thấy dương diện đối khắc chế gồn đục tuyệt chiêu vẫn không có bất kỳ động tác gì, sau đó cười nói với As. Sato si ngươi tựa hồ quên đi một chuyện, ta gồn đục hay là sử dụng thời điểm. Liền lực phòng ngự kinh người đi ửng nghe được Dương lời nói xạ tổ xỉ sức sở, sau đó cho thấy tiệp chủ thần đỡ tuần trực tiếp trúng đích gỗ đúc, nhưng là điện quang bên trong gỗ đúc lại không có quá nhiều vẻ mặt thống khổ. Mà lúc này đây xạ tổ xỉ cu nở dê nghĩ tới, lúc kia Dương xỉ dục liền từng tại trong nước bị qua điện hệ tuyệt chiêu. Giờ đến phiên ta phản kích, gỗ đúc sử dụng cổn phở xỉ ẩn, đem thần đỡ tuần còn trở về Dương ra lệnh, gỗ đúc lập tức đưa tay ra chỉ. Bao phủ ở trên người dòng điện liền từ từ tách ra thân thể của mình, sau đó dòng điện bắn ngược trở về ngược lại hướng phía tiệp chủ đánh tới. Satoshi thấy thế kinh hãi, cái này mới phản ứng được, gôn đục cũng không phải chỉ có thủy hệ tuyệt chiêu. Tiệp chủ nhanh sử dụng quyệt ở tặc tránh đi áp. Tiệp chủ nghe tiếng lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang, tránh đi chạm mặt tới thân đỡ tuần công kích, bất quá cổn phở xỉ ẩn khống chế nhưng không dễ dàng như vậy tránh đi, gôn đục ngón tay khẽ động. Dòng điện lập tức lại hướng khung tiệp chủ đổi tới, xạ tổ xì thấy thế kinh hãi. Đã tránh không khỏi, tiệp chủ dùng thần đỡ tuân đỡ được trực tiếp sử dụng thần đỡ tuân cùng thần đỡ tuân làm chống lại, hai cỗ dòng điện đụng vào nhau, lập tức sinh ra cường lực bạo tạc. Thấy cảnh này Dương không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra xạ tổ xì cũng đã trưởng thành không ít, bất quá vẫn là kém đến rất xa đâu. Mà xạ tổ xì ngăn trở công kích sau lập tức mở miệng nói. Đã điện hệ tuyệt chiêu bị phong tỏa. Vậy chỉ dùng vật lý công kích, tiệp chủ sử dụng quyệt ở tặc hừ coi như phải dùng vật lý công kích cũng là không thể thực hiện được. Gôn đục sử dụng sập dương thấy thế cười cười mở miệng nói. Gôn đục nghe tiếng hai mắt lập tức lập lòe quan mang, sau đó chỉ thấy sóng biển một tịt ghi tập tang, lẻn đến gôn đục dưới chân, sau đó tạo thành một cỗ to lớn sóng biển hướng phía chạm mặt tới tiệp chủ đánh tới, chạm mặt tới tiệp chủ căn bản không có cách nào tránh né. Phốc, tiệp chủ sóng lớn mãnh liệt rơi xuống. Trực tiếp đem tiệp chủ trùng xuống, tiệp chủ thân ảnh nhất thời biến mất tại sóng nước bên trong, Satoshi lập tức lo lắng kêu lên. Đã thấy lúc này, sóng nước bên trong, một đạo ngân sắc quang mang thoát ra, chui lên gỗ đục trên không, sau đó ngân sắc quang mang biến mất, tiệp chủ thở hổn hển, rất hiển nhiên mặc dù thoát thân, nhưng là vẫn như cũ bị thương. Cầu hoa tươi rất tốt tiệp chủ, liền bảo trì cái dạng này sử dụng ý rồng tài. Satoshi thấy thế hưng phấn mở miệng nói. Tiệp chủ nghe tiếng cái đuôi bên trên lập tức bao phủ một tầng kim loại sáng bóng, sau đó đối diện rơi xuống, hướng thẳng đến gỗ đục chán rơi xuống. Một chiêu này nếu là đánh trúng lời nói hiệu quả nhất định rất tốt. Gôn Đục sử dụng Aquazet bất quá đối mặt tiệp chủ công kích, Dương đã sớm coi ứng đối. Gôn Đục nghe tiếng thân bên trên lập tức bị dòng nước vây quanh, sau đó hóa thành một đạo tráng kiện cột nước hướng phía không trung phóng đi cùng tiệp chủ chạm vào nhau. Lực lượng cường hãn va chạm ra, tiệp chủ bị lực trùng kích bắn bay, mà Gôn Đục cũng bị chấn khai. Bất quá rất nhanh liền thay đổi thân hình rơi vào thối lui dòng nước bên trong, mà tiệp chủ thì là trực tiếp rơi vào hướng phía trong biển chạy tới. Vừa mới sập tuyệt chiêu đưa tới sóng biển còn thừa dòng nước bên trong. Tikapti bất quá rất nhanh lại từ trong nước ló đầu ra tới. Xem ra có nước cho nó triệt tiêu không ít tổn thương. Dương thấy thế trong mắt lóe lên một trận tinh quang. Gôn Đục sử dụng sơ bìm nguy rồi tiệp chủ nhanh lên né tránh cho thấy Gôn Đục nghe tiếng sơ bìm đột nhiên phóng thích. Sato Sĩ thấy thế lập tức mở miệng nói, nhưng là ở trong nước tiệp chủ căn bản là không có biện pháp nhanh chóng di động. Lập tức bị sơ bìm trúng mục tiêu, chỉ có một nửa thân thể lộ ra, cái khác bộ phận toàn bộ bị sơ bìm cùng nước biển ngưng kết ở cùng nhau, hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Tiệp chủ nhanh lên tránh thoát xạ tổ si thấy thế vội vàng hô lớn. Xạ tổ si ngươi làm rất tốt, thật tiến bộ rất nhiều, bất quá lần này tranh tài, ta cũng như thế cầm xuống, lên đi gộn đục, sử dụng Ultimate sở trệ ảm cho nó một kích cuối cùng. Dương thấy thế mở miệng cười nói ra. Sau đó đối Gôn Đục mở miệng nói. Gôn Đục nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó nhảy dựng lên há miệng ngưng tụ ra một cỗ hình dạng xoắn ốc thủy cầu không ngừng áp xúc lực lượng. Ultimate sở trệ ảm là cái gì tuyệt chiêu ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nghe được Dương lời nói về sau, Trạ Sĩ Sở Kệ Tịt kinh ngạc mở miệng nói, hắn chưa từng có nghe qua cái này tuyệt chiêu danh tự. Sau đó chỉ thấy Gôn Đục đã có động tác.